Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3295, chương 3297, cuối thời Đại Hào Kiệt. Hoa Cốc Quân Thành, Đông Trinh quân chủ lực đại doanh, mặc dù Vu Trọng Văn dưỡng khí công phu đến, nhưng Diệp Chân người cầm đầu này mất đi liên hệ chuyện này. Thật sự là quá lớn, một cái không tốt. Đừng nói là hội quyết định Đông Trinh đại quân sinh tử tồn vong. Thậm chí có khả năng quyết định Đại Chu tương lai quốc vận. Cực đoan tình huống dưới, liền liền khai quốc Thái Tổ Cơ Bang, cũng chưa chắc có thể ngăn cơn sóng dữ. Diệp Chân chui vào Tam Hòa Thành đã 2 ngày rưỡi thời gian. Mất liên đã trọn vẹn 1 ngày rưỡi, 1 ngày nửa giờ ở giữa. Vu Trọng Văn khóe miệng đã gấp lên vết bỏng rộp lên. Loại này vạn phần vội vàng nhưng lại không thể làm quá nhiều cảm giác. Thật sự là làm cho người rất khó chịu. Vu Trọng Văn đã bắt đầu cân nhắc. Nếu là không còn Diệp Chân tin tức, liền muốn đem Diệp Chân mất liên tin tức thông báo cho Lạc ấp khai quốc Thái Tổ Cơ Bang. Nhượng hắn chuẩn bị sớm, để xuất hiện tránh thức nguy cơ lúc có thể có chỗ ứng đối. Chỉ là, chuyện này một khi thông báo cho Lạc ấp, liền đem toàn diện xáo trộn bệ hạ, cũng tức là khai quốc Thái Tổ Cơ Bang cùng bọn hắn sớm đã làm tốt các loại chiến lược. Đột nhiên, Vu Trọng Văn ánh mắt nhất động, bỗng nhiên nhìn ngẩng đầu, trong đôi mắt tinh quang mãnh liệt bắn, cũng liền ở trong nháy mắt này, 2 đạo phù quang từ trên trời giáng xuống. Lấy Vu Trọng Văn hàm dưỡng, cũng bỗng nhiên đứng dậy, nghênh đón lấy cái này 2 đạo phù quang. 2 đạo phù quang tới tay, Vu Trọng Văn thần niệm nhất động, lấy độc môn bí pháp giải khai phong cấm. Nhìn thấy bên trong ngọc giản cho, thần sắc đầu tiên là buông lỏng. Cảm ơn trời đất, là Phiêu Kỵ đại tướng quân Diệp Chân truyền đến tình báo. Rốt cục có liên hệ, nhưng là bên trong ngọc giản cái khác nội dung lại làm cho Vu Trọng Văn ngón tay run lên bần bật. Bên trong ngọc giản ghi chép Phiêu Kỵ đại tướng quân Diệp Chân dò tới tình báo. Thật sự là quá kinh người. Ma tộc có phục sinh thủy tổ ma thần. Cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm tại dự đoán bên trong, Đại Chu tổ thần chân thân đều ra. Ma tộc nếu là cũng không làm điểm chuẩn bị, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Nhưng là, Đại Tiên Chi Cửu Hy lấy thân thể hợp thủy tổ tình báo này, lại thật kinh hãi đến Vu Trọng Văn. Ma tộc nội bộ, Đại Tiên Chi luôn luôn là địa vị sùng cao nhất tồn tại. Tu vi kỳ thực cũng không phải là quá cao. Ma tộc nội bộ, thậm chí xuất hiện qua tu vi chỉ có tạo hóa thần tướng cảnh Đại Tiên Chi. Đại đa số Đại Tiên Chi cũng chính là tạo hóa thần vương mà thôi. Nhưng đây là tu vi. Tại tổ thần điện trong ghi chép, ma tộc Đại Tiên Chi tuy nhiên tu vi có cực hạn, nhưng là nó đối tại thiên địa pháp tắc lý giải lại là vô cùng cường đại, gần như đạt tới đường trình độ. Cũng chính vì vậy, ma tộc Đại Tiên Chi tài năng thi triển ma tộc nội bộ ít có tiên thiên quán đỉnh bí pháp, có thể từ đại tầng diện dự chắc thiên cơ. Loại này Đại Tiên Chi lấy thân thể hợp thủy tổ sự tình, trước đó cũng không có kỷ lục, nhưng là dưới tình huống bình thường, Đại Tiên Chi Cửu Hy xả thân lấy thân thể hợp thủy tổ, nhất định là vì nhượng phục sinh thủy tổ ma thần càng mạnh. Thủy tổ ma thần thân thể cũng là tạo hóa thần quân hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong tồn tại. Càng mạnh, chỉ có thể là đạo tổ. Trong chớp mắt, Vu Trọng Văn liền đem nắm đến tình báo này tầm quan trọng. Còn chứng kiến Diệp Chân cho ra thời hạn trong vòng 7 ngày. Không, nói cho đúng còn có 6 ngày nửa giờ ở giữa. Nếu không Đại Tiên Chi Cửu Hy lấy thân thể hợp thủy tổ một chuyện, liền có thể hội đạt thành. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, đối Đại Chu mà nói, thật sự là một cái tai nạn, nhất là không có chuẩn bị tình huống dưới. Trong lúc nhất thời, Vu Trọng Văn trong lòng hiển hiện hơn vạn ngàn suy nghĩ. hiển hiện đủ loại cách đối phó, nhưng sau cùng đều bị chính hắn nhất nhất phủ quyết. Không phải thành công tỷ lệ quá nhỏ, cũng là cần muốn trả giá đắt quá lớn. Lớn đến liền Đại Chu cũng không thể thừa nhận. Vô ý thức, Vu Trọng Văn thần niệm chìm vào Diệp Chân đưa tới khối thứ hai ngọc giản. Nhìn thấy cái này khối thứ hai bên trong ngọc giản cho. Vu Trọng Văn tay kịch liệt lắc một cái. Ngọc giản trong tay kém một chút liền bị rơi xuống. Cái này, Vu Trọng Văn đã vô pháp đánh giá Diệp Chân khối thứ hai bên trong ngọc giản nói tới kế hoạch. Chỉ dùng đại nhưng, đã vô pháp để hình dung. Điên cuồng, chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung Diệp Chân khối thứ hai bên trong ngọc giản kế hoạch. Trong lòng hiển hiện hai chữ này nháy mắt, Vu Trọng Văn trong đầu lại không tự chủ được hiển hiện mấy cái khác chữ chân anh hùng. Chân hào kiệt, không nghĩ tới, sau mười mấy vạn năm cuối thời đại, lão phu còn có thể gặp đến như thế chân anh hùng. Chân hào kiệt, hy vọng, than nhẹ một tiếng, Vu Trọng Văn thần sắc đột ngột biến đến vô cùng nghiêm túc. Lật bàn tay một cái, một bộ vô cùng phức tạp tiểu hình truyền tin na di trận xuất hiện tại Vu Trọng Văn trước mặt, giây lát đất liền bị Vu Trọng Văn kích hoạt. Vu Trọng Văn thân xách một phong ngọc giản, lại đem Diệp Chân hai phần ngọc giản trên bùa. Sau đó lấy ra một cái khắc dấu có kỳ dị đồ án chữ vật giới chỉ, chứa vào ngọc giản, tại chữ vật giới chỉ đánh lên trùng điệp phong ấn. Sau đó, lại lấy ra một cái toàn thân khắc rõ huyết diễm, trung gian, vô cùng khẩn cấp, bốn cái chữ lớn màu đỏ quạch lệnh tiễn. Phóng tới một khối, thôi phát trận pháp, chữ vật giới chỉ, khiến cho tiễn đều biến mất. Trên thực tế, tại Vu Trọng Văn hướng lạc ấp phát ra tin tức thời điểm, đã làm ra quyết định, từ trình độ nào đó mà nói, tiễn đã trên dây, không phát không được, là cao quý phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân, đều lấy tự thân vì ván cờ, tự mình hóa quân cờ đi vào phá này tình thế nguy hiểm. Hắn Vu Trọng Văn còn có cái gì có thể do dự? Bất quá, nói đi thì nói lại. Nếu không phải Đông Trinh quân trong đại doanh có Vu Trọng Văn tọa trấn, Diệp Chân có thể chưa chắc dám lấy tự thân vì ván cờ. Tự mình hóa quân cờ loại sự tình này, nếu không có cơ trí kỳ thủ phối hợp, Diệp Chân loại hành vi này, dù là hắn là chủ soái, một cái không tốt cũng sẽ trở thành con rơi. Tư duy tiếp độ cao vận chuyển, Vu Trọng Văn bắt đầu lấy Diệp Chân kế hoạch làm cơ sở. Vì Diệp Chân kế hoạch bổ sung, hoàn thiện một số khả năng lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, từng đạo cấp lệnh cùng từng đạo ngọc giản từ Vu Trọng Văn trong đại trướng bay ra. Cơ hồ là trong chớp mắt công phu, toàn bộ Đông Trinh quân đại doanh, tựa như là mãnh thú từ trong ngủ mê tỉnh lại. Cũng ngay tại ở Trọng Văn còn tại phát ra mệnh lệnh thời điểm, trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, chồng chất ban ngày, treo cao vào hư không đại nhật biến mất, không khỏi hàn ý đánh tới. Ban đầu hẳn là tại ban đêm xuất hiện thái âm chi nguyệt, đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, che đậy kín đại nhật quang hoa. Nhanh như vậy, Vu Trọng Văn biến sắc. Trên bầu trời thái âm chi nguyệt đã biến thành trăng lưỡi liềm. Sát khí bốn phía, ánh trăng cái thế, cơ hồ là đồng thời. Vu Trọng Văn phát ra sau cùng một khối ngọc giản, sau đó bước ra một bước, liền trực tiếp xuyên phá doanh trướng, đạp vào Đông Trinh quân đại doanh không trung. Lão phu bố trí đã hoàn thành, tiếp đó, liền muốn nhìn bệ hạ. Vu Trọng Văn đang khi nói chuyện, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi đã xuất hiện sau lưng Vu Trọng Văn. Quân sư yên tâm, bệ hạ, có thể chưa từng có để cho chúng ta thất vọng qua. Vu Trọng Văn cười gật đầu. Hoàng Kiếm lại hỏi nói, quân sư, ngươi quân lệnh, đã hoàn thành, muốn đi làm cái gì? Sát thần, đoạn đường, sát thần đoạn đường. Hoàng Kiếm cùng Vu Trọng Văn nghe không hiểu ra sao. Bất quá bọn hắn lại không có hỏi tới. Bọn họ rất rõ ràng. Năm đó làm hữu quân sư Vu Trọng Văn. Có thể nói cho bọn hắn. Nhất định nói cho bọn hắn biết. Không nên bọn họ biết. Lại là nửa chữ cũng sẽ không nhiều lời. Tam Hòa Thành Soái Điện bên trong. Thiên tượng biến hóa. Còn có kịch liệt chiến đấu khí tức ba động vị trí. Nhượng Ma Hoàng A Di Hảo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Căn cứ đại chiến vị trí đến xem, cái này chui vào người là đang chạy ra Tam Hòa Thành phong tỏa về sau mới bị Khuyết Nguyệt Thần Vương cùng Vạn Dực Thần Vương phát hiện cũng đuổi kịp. Loại tình huống này đã là một loại cự đại thất bại. Cho dù là Tạo Hóa Thần Vương đều khó có khả năng chạy ra Thiên La Địa Võng phía dưới. Cái kia Tạo Hóa Thần Tướng chui vào người. Vậy mà lặng yên không một tiếng động chạy ra Tam Hòa Thành. Đây là ma tộc sỉ nhục. Càng là thất bại, nội bộ bọn họ khả năng có vấn đề. Đây là Ma Hoàng A Di Hảo cùng tiên tri ma sư Bát Ngôn đồng thời nghĩ đến một cái không bình thường. Muốn mạng khả năng. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, hai đạo huyết sắc cốt phù tuần tự bay tới, rơi vào tiên tri ma sư Bát Ngôn trong tay. Thần niệm vừa mới chìm vào, tiên tri ma sư Bát Ngôn thần sắc liền trở nên chấn động vô cùng. Thậm chí có chút không thể chịu được đứng lên. Tiên tri ma sư Bát Ngôn thất thố, nhượng Ma Hoàng A Di Hảo hơi kinh ngạc. Thế gian này có thể có mấy món sự tình có thể làm cho tiên tri ma sư. Tương lai đại tiên tri thất thố đâu? Xảy ra chuyện gì? Tiên sinh, Diệp Chân, cái kia chui vào người. Là Đông Trinh quân chủ đẹp trai Diệp Chân. Lần này, liền Ma Hoàng A Di Hảo cũng bỗng nhiên đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.